Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1112, Việt Nam vô địch. Góc truyện audio.com, tổng chủ cảm ơn, đi ra phòng, Thẩm Giai Di đột nhiên nói. Chỉ là nàng đợi nửa ngày, lại không có thể đợi được Lâm Hoan đáp lại, ngẩng đầu lên mới phát hiện, Lâm Hoan chính nhíu mày nhìn về phía trước tựa như tại. Ngẩn người, tổng chủ, Thẩm Giai Di đưa tay tại Lâm Hoan trước mắt lung lay. Lúc này Lâm Hoan mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu hỏi, cái gì? Tổng chủ đang suy nghĩ gì? Thẩm Giai Di hiếu kỳ hỏi. Lâm Hoan sắc mặt dừng một chút cười nói, không có gì, vừa rồi có chút thất thần, ngươi mới vừa nói cái gì? Đi ra phòng một sát na, Lâm Hoan liền thấy một cái bóng đen từ góc rẽ nhất thiểm rồi mất, vừa rồi hắn chính là phóng thích tự thân lĩnh vực dò xét dưới, kết quả nhưng lại chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Cũng nguyên, nhân chính là ở đây, hắn mới không có chú ý Thẩm Giai Di nói cái gì. Thẩm Giai Di không có suy nghĩ nhiều, nhìn chăm chú Lâm Hoan hai mắt nhẹ giọng nói ra cảm ơn tông chủ giúp chúng ta chút giận ồ. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, không nghĩ tới Thẩm Giai Di sẽ nói ra một câu nói như vậy tới. Thẩm Giai Di giải thích nói, kỳ thật chúng ta sư tỷ muội bảy người đều rất hận Lan Dĩ Đình, nếu không phải hắn cuỗng tiền chạy trốn, chúng ta cũng sẽ không nhận hết người khác bạch nhãn. Bởi vì các nàng tiếp bảo tiêu nhiệm vụ, chỉ biết tuyển nữ tính làm bảo hộ đối tượng, thủy nguyệt thất mỹ sắc đẹp đặt ở trong thế tục đều là thượng đẳng. Giống Thẩm Giai Di dạng này càng là nhất đẳng tuyệt sắc mà rất nhiều nữ nhân lại rất ghen tị, cho nên bọn họ không ít chịu bảo hộ đối tượng lời nói lạnh nhạt. Nhưng vì sinh tồn, các nàng coi như trong lòng lại biệt khuất cũng phải kiên trì, mà hết thảy này đều là bái Lan Dĩ Đình ban tặng. Hôm nay Lâm Hoan không chỉ có đoạt lại tông môn 10 ức dự trữ kim, còn để Lan Dĩ Đình tại lão công mình trước mặt thân bại danh liệt, khẩu khí này ra tốt. Thẩm Giai Di đang nghĩ, nếu là Diêu Đan các nàng cùng một chỗ theo tới thì tốt biết bao. Dạng này các nàng liền có thể nhìn thấy Lan Dĩ Đình xấu mặt dáng vẻ. Ta là tông chủ của các ngươi, giúp các ngươi hả giận là hẳn là, không cần phải nói cảm ơn. Nói xong, Lâm Hoan đau lòng nhéo nhéo Thẩm Giai Di tay nhỏ. Thẩm Giai Di khuôn mặt đỏ lên, trong lòng lập tức như hươu con sông loạn đồng dạng hoảng loạn lên. Giờ khắc này, trong lòng của nàng cũng không sinh ra bất luận cái gì trốn tránh ý nghĩ, ngược lại trong đầu hiện lên tại Matoso Hoàng Cung cùng Lâm Hoan đơn độc ở chung lúc từng màn. Chính là ở nơi đó, Lâm Hoan đoạt đi nàng nụ hôn đầu. Nghĩ tới đây, Thẩm Giai Di trên mặt hiện ra mấy điểm si ý, nhà đầu ngốc nghĩ gì thế? Lâm Hoan đưa tay ở trước mắt nàng qua lại lung lay, hỏi. À, không, không có gì, Thẩm Giai Di vội vàng lấy lại tinh thần, cúi đầu nhỏ giọng hỏi, tông chủ, lần này ngươi sẽ ở Thiên Hải Thị đợi bao lâu? Lâm Hoan nắm Thẩm Giai Di tay hướng cửa thang máy đi đến, vừa đi một bên nói ra, hẳn là sẽ chờ lâu một đoạn thời gian a. Hắn là sáng hôm nay 9 giờ hơn xuống máy bay, từ sân bay sau khi ra ngoài liền đón xe đi tới Hoàng Quan Giả Nhật khách sạn cùng sớm chạy tới nơi này Thẩm Giai Di đụng đầu. Mặc dù lần này về Thiên Hải Thị mục đích chủ yếu đã đạt đến, lại không trở ngại hắn tại Thiên Hải Thị chờ lâu mấy ngày, dù sao hiện tại không có nhiệm vụ tự thân, mà lại. Tiểu muội Lý Nhược Hề, Kitagawa Haruko còn có Thủy Nguyệt Thất Mỹ đều tại Thiên Hải Thị, hắn lưu tại nơi này cũng sẽ không nhàm chán. Nghe được đáp án này, Thẩm Giai Di trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhảy cẫng chi sắc. Cứ như vậy ta liền có thể cùng tông chủ nhiều ở chung mấy ngày a. Nghĩ như vậy Thẩm Giai Di nắm chặt Lâm Hoan tay lại chặt mấy điểm. Cảm nhận được Thẩm Giai Di nắm chặt cùng dấu ở đáy mắt chỗ sâu nhảy cẫng cảm xúc, Lâm Hoan nhếch miệng lên một tia ý cười, Giai Di viên này quả đã chín mọng nữa nha, nên đến hái thời điểm. Cười thầm một tiếng về sau, Lâm Hoan nắm Thẩm Giai Di tay đi vào thang máy. Không biết qua bao lâu, phòng tổng thống bên trong truyền đến một tiếng kinh thiên động địa giống to, ngươi cút cho ta cũng không tiếp tục muốn nhìn đến ngươi. Phanh, tiếp theo là chén trà, bình rượu đều pha lê đồ vật bị ngã thành phấn. Vụn thanh âm, mấy phút sau, Lan Dĩ Đình kéo lấy một cái cỡ lớn dương hành lý, khóc sướt mướt đi ra phòng. Nguyên bản tinh xảo trang dung, đã sớm bị nước mắt mơ hồ, gương mặt kiều mị từ lâu trở nên mặt mũi bầm dập. Vừa rồi Trương Thiên Thành bắt được hắn chính là một trận hung ác ca ca xong sau liền đem hắn cấp chạy ra. Lan Dĩ Đình mới đầu vẫn không rõ vì sao Trương Thiên Thành sẽ như thế nổi giận, về sau Trương Thiên Thành đang đánh nàng thời điểm, không tự chủ được liền nói ra nguyên nhân. Cho đến lúc này Lan Dĩ Đình mới biết được tự mình nội tình đã bị Lâm Hoan tiết lộ cái mất tiêu. Lâm Hoan, Thẩm Giai Di các ngươi làm hại ta thân bại danh liệt hôn nhân đi đến cuối cùng ta Lan Dĩ Đình không báo thù này. Thề không làm người, hảo một trận thề thề sau, Lan Dĩ Đình đi thang máy đi vào trước đài, một lần nữa thuê một gian. Phòng ở đi vào, chỉ là Lan Dĩ Đình không có chú ý tới chính là tại hắn làm thủ tục nhập cư thời điểm, một người trung niên nam tử đi tới phía sau của nàng, đưa nàng một sợi tóc cắt đứt sau bắt vào trong tay. Lan Dĩ Đình kéo lấy dương hành lý đi vào một gian phòng cửa, xuất ra thẻ phòng đẩy cửa tiến vào. Cất kỹ dương hành lý về sau, Lan Dĩ Đình cởi xuống áo khoác lộ ra bên trong màu đỏ sườn xám. Bởi vì bị Trương Thiên Thành bắt được một trận hung ác ca, màu đỏ sườn xám đã bị xé rách mướp, lộ ra mảng lớn trắng nõn da thịt. Mẹ nó, lão nương tốn 12.000 đồng tiền mua sườn xám A, mới mặc vào nửa ngày liền thành dạng này, cái này đáng giết ngàn đao Trương Thiên Thành. Bởi vì lúc nói chuyện động tác biên độ quá lớn, một cái liên lụy đến vết thương trên mặt đau Lan Dĩ Đình lập tức kẹt kẹt. Quái khiếu, xoẹt, xoẹt, vài tiếng giòn vang đi qua thẹn quá thành giận Lan Dĩ Đình liền đem rách mướp sườn xám cấp xé thành mảnh nhỏ, sau đó hung hăng vứt xuống trên mặt đất. Cứ như vậy, Lan Dĩ Đình trên thân liền chỉ còn lại nội y cùng tất chân, trong lúc nhất thời, hắn cái kia mỹ lệ dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá trên người nàng còn có rất nhiều da tím xanh vết thương, ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nàng. Thảo, ra một thân mồ hôi bẩn, đáng giận, không có người ngoài ở đây, Lan Dĩ Đình liền triệt để hóa thân thành bát phụ, miệng đầy ô ngôn uế ngữ, thô tục không ngừng. Lầm bầm vài câu về sau, Lan Dĩ Đình từ trong dương hành lý lấy ra một bộ áo choàng tắm, sau đó đi chân đất đi vào phòng tắm rửa. Chỉ chốc lát, phòng tắm rửa bên trong liền truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Đại, khái qua nửa giờ tả hữu tắm rửa xong Lan Dĩ Đình mặc áo choàng tắm đi ra phòng tắm rửa, lúc này trên người nàng tím xanh vết thương đã biến mất hơn phân nửa, gương mặt kiều mị cũng không còn giống trước đó chật vật như vậy, khôi phục ngày xưa 6-7 phân vẻ mặt. Dù nói thế nào Lan Dĩ Đình cũng là võ đạo tông sư trung kỳ cường giả, Trương Thiên Thành hung ác ca nàng thời điểm cũng không hạ tử thủ, sở dĩ khi tắm Lan Dĩ Đình liền vận hành mấy lần chân khí, đem vết thương chữa trị hơn phân nửa. Ngay tại Lan Dĩ Đình dùng khăn mặt sát tóc thời điểm, một chàng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Lan Dĩ Đình động tác trì trệ, ngạc nhiên nỉ non nói, chẳng lẽ là Thiên Thành hồi tâm chuyển ý, nghĩ đến cái này khả năng, Lan Dĩ Đình liền hào hứng chạy đến cửa, một cái mở cửa ra. Mang nàng thấy rõ ràng đứng tại cửa người bộ dáng, về sau, lại một lần sững sờ tại đương trường, ngươi là ai? Cách Trương,